Đan Võ Thần Tôn, chương 1196, cho Diệp Tiểu Hữu nói xin lỗi. Góc truyện audio.com, mà lúc này, đám đệ tử kia chỉ cảm thấy thân bên trên áp lực nhẹ đi. Dồn dập từ dưới đất bò dậy, mọi người đều là lộ ra âm độc tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, Lâm Tiền Bối ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng đã không kịp, ta nhất định phải vặn hạ đầu của hắn, ném đến trên núi cho ăn yêu thú. Nghe được mọi người thổi phồng, Lâm Thuần cười ngạo nghễ, nhìn ta ra tay, lấy xuống hắn đầu chó. Dứt lời, hắn muốn động thủ. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dám động Diệp Tiểu Hữu, ngươi thật sự là tốt đại khẩu khí. Thanh âm kia, cuồn cuộn như sấm, trong nháy mắt tại mọi người bên tai nổ vang. Lâm Thuần động tác một trầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, Lỗ Minh Sinh cùng Long Mở Thái hai người. Sóng vai đi tới, Hoành Lập Thành lập tức trừng lớn hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoảng sợ nói, ngài là luyện đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng. Lỗ Minh Sinh, lăn đi, Lỗ Minh Sinh thấy đều không nhìn hắn. Bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước người, lo lắng hỏi, Diệp Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, không có việc gì. Lỗ Minh Sinh nghe vậy, tối thưa một hơi, mới vừa ta cùng Long Huynh đang ở nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan. Nhất thời nói về thâm ảo chỗ, cũng không nghe được nơi này cãi lộn, nếu không phải ngửi được đan hương, theo hương tới, suýt nữa nhường Diệp Tiểu Hữu thân hãm hiểm cảnh. Diệp Tinh Hà một mặt lạnh nhạt, hơi hơi chắp tay nói, chỗ nào, Lỗ Tiền Bối tới đúng lúc, mọi người thấy Lỗ Minh Sinh vậy mà đối Diệp Tinh Hà khách khí như thế. Trên mặt vẻ hoảng sợ càng thịnh mấy phần, Lâm Thuần nhướng mày, không muốn đắc tội Lỗ Minh Sinh, trầm giọng nói, Lỗ hội trưởng, chuyện hôm nay là một đợt hiểu lầm, nếu kẻ này là người của ngươi, ta thu tay lại là được. Dứt lời, hắn liền muốn quay người rời đi. Lỗ Minh Sinh ánh mắt lập tức lạnh mấy phần, thấp giọng quát nói, dừng lại. Lâm Thuần thân hình dừng lại, nhíu mày, hỏi, Lỗ hội trưởng còn có chuyện gì? Lỗ Minh Sinh hơi nhíu mày, cười lạnh nói, đắc tội Diệp Tiểu Hữu, liền câu nói xin lỗi đều không có, liền muốn như thế đi rồi, ngươi để cho ta cho cái phế vật này nói xin lỗi. Nghe vậy, Lâm Thuần nheo mắt lại, thanh âm lạnh lùng như băng. Lỗ Minh Sinh, đừng cho là ta sợ ngươi. Thực lực của ta, cao hơn ngươi vô cùng. Nếu không phải cố kỵ thân phận của ngươi, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Thật cuồng hậu sinh, lúc này, Long Mở Thái ngạo nghễ mở miệng nói. Không biết, ta có thể xứng làm đối thủ của ngươi. Lâm Thuần cực kỳ khinh thường. Khinh miệt nói, ngươi lại là người phương nào? Long Mở Thái trong mắt hàn mang lóe lên, cất cao giọng nói, Trảm Thiên Đao, Long Mở Thái. Lâm Thuần lập tức giật mình, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi, gượng cười nói, nguyên lai là Trảm Thiên Đao tiền bối, không có từ xa tiếp đón, ngươi vẫn tính thức thời. Long Mở Thái hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, hôm nay không có Diệp Tiểu Hữu phân phó, các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Lâm Thuần sắc mặt đột biến, cau mày, lúc này nói ra, Long tiền bối, chuyện hôm nay, đều là Hoành Lập Thành một người cách làm. Không liên quan gì đến ta, vãn bối xin cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, Lâm Thuần liền phải bỏ qua Hoành Lập Thành, một mình chạy trốn. Long Mở Thái lại hừ lạnh một tiếng, ta nhường ngươi đi rồi sao? Lâm Thuần như không nghe thấy, điên cuồng thôi động thần cương, thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, cái gì Trảm Thiên Đao, cũng bất quá là cái lão gia hỏa, lão tử muốn đi, ngươi cũng ngăn không được, lão già, ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn hóa thành một vệt lưu quang, muốn chạy trốn, còn không người dám dạng này nhục mạ lão phu, chỉ nghe Long Mở Thái gầm thét một tiếng. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng sát ý đem Lâm Thuần bao phủ, lẫm liệt như đao, Lâm Thuần lập tức thân thể run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, Long Mở Thái trong mắt sát ý bốc lên, hung hăng chảm ra một đao. Hùng hậu thần cương hóa thành một đường cong tròn ánh đao. Trong chớp mắt, đã tới Lâm Thuần sau lưng. Thật nhanh, Lâm Thuần kinh hô một tiếng. Vội vàng thôi động thần cương. Hóa thành một đạo ánh bạc bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Long Mở Thái hư lạnh một tiếng. Ngươi chạy lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn lão phu đao. Chỉ thấy cái kia màu đỏ ánh đao lóe lên đã đến. Hung hăng chảm kích tại Lâm Thuần trên lưng. Xùy, một tiếng, huyết quang văng khắp nơi. Cái kia màu đỏ ánh đao trong nháy mắt xuyên thấu Lâm Thuần thân thể. Đem hắn một phân thành hai. Một đao chém giết, thấy một màn này, Hoành Lập Thành đám người sắc mặt kinh hãi. Chân đều bị dọa mềm. Run lẩy bẩy, Hoành Lập Thành càng là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Phù phù, một tiếng. Ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Người ta ở giữa. Đã nói trước, người thua, nhưng là muốn tự phế tu vi. Nhảy xuống phi thuyền, Hoành Lập Thành sắc mặt đột biến. Ánh mắt âm tình bất định. Thấp giọng nói, ta, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Lạnh giọng nói, cho ta nhảy đi xuống. Danh con, ngươi đừng quá càn rỡ. Chỉ một thoáng, Hoành Lập Thành khí thế trên người. Tuôn trào ra, hắn gào thét một tiếng. Danh con, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên, nơi lòng bàn tay xích quang mãnh liệt. Bàng bạc thần cương cấp tốc hội tụ, hình thành một cái cao hơn 2 mét thần cương quả cầu ánh sáng. Lẫm liệt sát cơ, giấu giếm trong đó, lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoành Lập Thành sắc mặt điên cuồng, hung hăng oanh ra một trường. Cùng ta đồng quy vu tận, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt. Khẽ cười một tiếng, ngươi cũng xứng, lời còn chưa dứt, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên một vệt hào quang màu bạc. Đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, hào quang rực rỡ, tinh quang hóa giáp, Hoành Lập Thành tay cầm, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà lồng ngực. Có thể sau một khắc, hắn sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn, trong nháy mắt chảy ngược tới, chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Hắn nguyên cả cánh tay xương cốt, toàn bộ đứt gãy, trong lúc nhất thời, da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. A, Hoành Lập Thành kêu thảm một tiếng, bước chân lảo đảo, liền lùi mấy bước, lão cẩu, tiếp chiêu. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà quát chói tai một tiếng, đấm ra một quyền, chỉ nghe oanh một tiếng. Diệp Tinh Hà nắm đấm, đập ầm ầm tại Hoành Lập Thành phần bụng, một quyền này đã là đánh nát đan điền của hắn. Hoành Lập Thành thân thể đột nhiên run lên, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi, thê lương chói tai. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà giơ chân lên, hung hăng đá vào Hoành Lập Thành lồng ngực, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hoành Lập Thành thân thể, như mũi tên, mang theo trận trận tiếng xé gió, bay ngược hướng nơi xa tầng mây. Không, ta còn không muốn chết, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, hắn tại trên không trung. Cấp tốc rơi xuống, mất đi tu vi hắn, từ trên cao rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, trong lòng mọi người hung hăng run lên, đều là lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Tên kia thanh niên áo bào tím, cuống quýt leo đến Diệp Tinh Hà trước người, dập đầu như băm tỏi, phanh phanh tiếng không ngừng. Thanh niên áo bào tím sợ xanh mặt lại chi sắc, cao giọng hô, Diệp công tử, là ta có mắt như mù. Ta chính là con chó điên, sẽ chỉ cắn người linh tinh, ta biết sai, cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ đăm chiêu, mỉm cười, muốn mạng sống, có khả năng, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.